Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 675, Thần Công Tiểu Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Phiếu Phiếu hơi trợn to, sau đó nhanh chóng quay đầu, Trương Cầu Hoài Khánh bên cạnh, cầu nô tài muốn đánh với bọn họ. Trong mắt Hoài Khánh có kinh ngạc, lại có giật mình. Quả nhiên như thế, thản nhiên hỏi lại, bằng không thì sao, nhưng, hắn mới lục phẩm mà, chẳng lẽ... Sở Ngư Trần cùng Lý Diệu Trân thật ra chưa tới tứ phẩm. Trong lòng Phiếu Phiếu vui vẻ, nếu thực là như vậy, vậy cầu nô tài chưa chắc không có phần thắng. Không, địa hạ, Sở Ngư Trần cùng Lý Diệu Trân đều là tứ phẩm hàng thật giá thật. Khương Luật Trung trầm giọng nói, các Kim La gật đầu, vừa rồi khi thế liên tiếp kéo lên đó, làm bọn họ nhìn ra trình độ của hai vị nhân vật chính thiên nhân chi tranh. Vậy hắn, Phiếu Phiếu xem không hiểu. Chỉ có thể trưng cầu ý kiến. Nhân sĩ chuyên nghiệp, Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh một tiếng, mở miệng trước hết. Hứa Thất An tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Dương Nhiễn chậm rãi gật đầu, hắn có lẽ có mục đích khác, Kim La khác không nói gì, nhưng thái độ nhất trí với Nam Cung Thiến Nhu, bọn họ nhớ rõ, Hứa Thất An thuộc loại nhân viên. Đặc biệt chiêu mộ, khi gia nhập Đả Canh Nhân, tu vi là luyện tinh đỉnh phong. Mà Đồng La tiêu chuẩn thấp nhất là luyện khí cảnh, lúc này mới không đến một năm, nếu Hứa Thất An có thể so sánh với hai vị nhân vật chính nhất, vậy nói rõ cũng có thể chống lại bọn họ, đây là chuyện không có khả năng. Hắn tương lai có lẽ có thể, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Nếu là thật sự xảy ra chuyện như vậy, bọn họ mang đầu cắt xuống làm bóng để đá. Trong đội ngũ Đả Canh Nhân, Lý Ngọc Xuân cùng Tống Đình Phong, cùng với Chu Quảng Hiếu ba người trong lòng dâng lên cảm giác không chân thực, cho rằng thế giới là hư ảo, không hợp lý. Tiểu Đồng La kia năm đó, năm trước, từ bao giờ đã trưởng thành đến mức có thể tranh phong cùng tứ phẩm. Vương Phi đội nón che nghiêng đầu, nhìn về phía Chử Tương Long bên cạnh, giọng điệu bình thản hỏi. Hứa Ngân La kia có mấy phần thắng, trong nón che, vẻ mặt của nàng còn xa mới bình tĩnh như giọng điệu. Mắt đẹp thanh tú nhìn chằm chằm Chử Tương Long. Chử Tương Long cười khẩy một tiếng, nói, không chút phần thắng, tuy hắn tu thành kim cương thần công, nhưng phẩm cấp bản thân bày ra đó, tựa như có lẽ mạnh hơn lục phẩm bình thường, thậm chí sánh vai ngũ phẩm, nhưng ở trong mắt tứ phẩm võ giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. A, Vương Phi không cần hoài nghi, chênh lệch của ngũ phẩm cùng tứ phẩm, cách một lạch trời không bước qua được. Vương Phi tin lời hắn, khẽ gật đầu, mà lúc này, thuyền có mui màu đen đã bơi tới gần, cách hai vị nhân vật chính không đến ba trượng. Sở Nguyên Trần trầm giọng nói, Hứa đại nhân, đây là khúc mắc của nhân tông ta cùng thiên tông, không có việc của ngươi. Chớ nhúng tay lung tung, gây ra thị phi, hắn đang kín đáo cảnh cáo Hứa Thất An, Lý Diệu Trân im lặng không lên tiếng, lặng yên truyền âm. Khốn kiếp, cút sang một bên cho ta. Đây không phải nơi ngươi nên càn quấy, ta biết Kim Liên đạo trưởng rượt dây ngươi ra tay làm rối, cái khác không nói, chỉ nói thực lực ngươi bây giờ, thực cho rằng ngươi tham dự giao thủ giữa ta cùng Sở Nguyên Trần. Đừng tưởng lần trước đấu bất phân cao thấp với ta, ngươi liền thực cảm thấy có thể đọ sức với ta. Ta căn bản không dùng toàn lực, ngươi làm sao biết ta đã dùng toàn lực, Hứa Thất An truyền âm đáp lại, sau đó không nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Diệu Trân, cất cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nhân chi tranh là việc trọng đại của giang hồ, hai vị đều là người nổi bật trong cùng thế hệ. Tại hạ bất tài, cũng muốn tham dự luận bàn, rèn luyện võ đạo. Tạm dừng một chút, khí vận đan điền, để thanh âm cuồn cuộn như sấm, nói. Hứa Ngô ở đây khiêu chiến nhân tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần, thiên tông thánh nữ Lý Diệu Trân. Hai người nếu có thể thắng ta, có thể đúng hạn cử hành thiên nhân chi tranh. Nếu không thắng được ta, không ngại trở về tu hành vài năm nữa. Đương nhiên, hai vị cũng có thể không tiếp nhận khiêu chiến của ta, dù sao Hứa Mộ thanh danh lan xa, khiếp đảm cũng là bình thường. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Trân mở to hai mắt, thầm nhủ tiểu tử này điên rồi hay sao, thế mà tính dẫm bọn họ để đi lên. Sở Trạng Nguyên nhìn quét quần chúng hai bờ sông, truyền âm hỏi. Như thế nào cho phải, lời đã nói đến mức này rồi. Phàm là người để ý thanh danh, đều không có khả năng từ chối. Huống chi, hai người bọn họ đại biểu là thiên nhân hai tông. Đáp ứng hắn, sau đó mang hắn đá ra ngoài, Lý Diệu Chân truyền âm trả lời, hừ nói, ta đang lo không có cơ hội dạy dỗ hắn đây, tuy sẽ làm hắn mất hết mặt mũi, nhưng đây đều là Hứa Ninh Yến tự tìm. Thương lượng xong, hai vị nhân vật chính đồng thời gật đầu, cao giọng đáp lại. Được, vậy lĩnh giáo cao chiêu của Hứa Ngân La. Hứa Thất An cười tươi, khẽ đạp đầu thuyền, nhanh nhẹn hạ xuống bên bờ. Ba luồng khí tức ăn ý kéo lên, va chạm nhau, hóa thành từng đợt cuồng phong, thổi lên góc áo của người xem nơi xa. Chiếc thuyền mui đen đi xa, ba trượng, năm trượng, mười trượng, hai mươi trượng. Trong khoang thuyền thò ra khuôn mặt xinh đẹp của Phù Hương, cười tủm tỉm phất tay tạm biệt. Sở Nguyên Trần đột nhiên ra tay, đầu ngón tay nhấn trên mặt sông, khí cơ dẫn dắt, chỉ nghe. Một tiếng, vị thủy bắn lên cột nước cao mười mấy trượng. Bọt nước chưa hạ xuống, mà là hóa thành từng thanh kiếm rất nhỏ, phủ đầu bắn về phía Hứa Thất An, giống như trực diện thiên quân vạn mã, vạn mũi tên bắn trùng. Vừa ra tay, đã là thủ đoạn thần tiên, quần hùng xem mà hoa mắt mê say, cũng hết hồn, bởi vì đổi chỗ, bọn họ sẽ ở trong. Vạn mũi tên cùng bắn, này tan xương nát thịt, Hứa Thất An chưa chạy, chắp hai tay, giơ cao đỉnh đầu. Ông, cái lồng khí hình tròn màu vàng nhạt bỗng nhiên bành trướng, mưa kiếm dày đặc vỡ nát ở trên cái lồng khí, tung tóe ra hơi nước mênh mông. Đây là kim cương thần công của Hứa Thất An tiếp cận tiểu thành mang đến thay đổi. Đến một bước này, kim cương thần công có thể thúc giục ra lồng khí hộ thể, không là thân thể cứng rắn đối kháng công kích nữa. Đương nhiên, lồng khí phòng ngự hơi yếu hơn so với bản thể, đợi tới sau khi tiểu thành, lồng khí mới tương đương thân thể. Lực phòng ngự thật cường đại, không chỉ có Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân, cao thủ giang hồ vây xem, cùng với các kim la, cũng bị Hứa Thất An bày ra kim thân cường đại làm chấn động. Đặc biệt là lồng khí màu vàng, đây là sự thần dị Hằng Tuệ Hòa Thượng lúc trước cũng không có. Không sai, đây là kim cương thần công, hắn không gạt ta. Chử Tương Long bỗng kích động hẳn lên, hắn nhận ra tư thế của Hứa Thất An, bởi vì hắn ngày đó tu hành kim cương thần công, ở trong hình ảnh lóe ra như đèn kéo quân, từng thấy tư thế giống như đúc. Chử Tương Long sau khi luyện công thất bại, kinh mạch đứt đoạn, từng hoài nghi Hứa Thất An dùng thần công giả lừa hắn. Cách chương